Tinh giới, chương 1689, tấm bia đá, góc truyện audio.com, lão đại tinh giới xuất hiện này nọ, Lâm Thiên trong óc bên trong chu thần thanh âm vang lên. Lâm Thiên hít sâu một hơi bình phục một chút vừa mới đạt tới vô thượng cấp tâm thần xuất hiện một chút dao động. Chu thần, tinh giới xuất hiện cái gì năng lực? Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, hắn lúc này trong mắt cũng là lộ ra một chút chờ mong sắc. Tinh giới này cái năng lực nhưng là một cái đều không có làm cho hắn thất vọng quá. Chu thần nói. Lão đại, không phải xuất hiện năng lực là xuất hiện một cái này nọ. Này nọ, Lâm Thiên hơi hơi sừng sốt, như thế có vẻ kỳ quái. Tinh giới bình thường xuất hiện là năng lực, thật đúng là không có xuất hiện quá này nọ. Lão đại, ngươi đến tinh giới không gian bên trong đi. Chu thần nói. Lâm Thiên nhìn thoáng qua Chu Giao, bọn họ đều ở bay nhanh thích ứng vừa mới Lâm Thiên tăng lên, bọn họ được đến một ít ưu việt phân thân, lúc này ở bay nhanh về phía vô thượng sơ cấp đột phá. Lâm Thiên ý niệm vừa động đoạn đi cùng Chu Giao bọn họ linh hồn trao đổi tiến nhập tinh giới không gian bên trong. Hiện tại bọn họ đều ở hấp thu vừa mới được đến hảo chỗ, một đoạn thời gian nội cũng là không thể linh hồn trao đổi di tinh giới không gian cư nhiên sinh một ít biến hóa. Lâm Thiên trong lòng nói thầm một tiếng, nói tinh giới không gian hiện tại cư nhiên có một chút thế giới hương vị, mà không giống như là một cái chữ vật không gian giống nhau. Ý niệm vừa động, Lâm Thiên thần thức bay nhanh khuếch trương lên, trong nháy mắt thời gian hắn thần thức liền khuếch tán đến toàn bộ tinh giới không gian. Đây là, Lâm Thiên thân ảnh biến mất ngay sau đó liền xuất hiện ở tại một đạo thật lớn tấm bia đá trước mặt. Kia tấm bia đá cao tới mấy chục thước, xa một chút điểm xem, giống một dựng thẳng lên đến cái chìa khóa, nhưng thật ra quá nhiều giống một khối tấm bia đá. Tinh vũ, thứ này như thế nào đến? Lâm Thiên nói. Tinh vũ thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lâm Thiên, ở thực lực của ngươi đạt tới vô thượng sơ cấp trong nháy mắt thứ này cũng là xuất hiện, vốn tưởng xuất hiện cái gì năng lực không nghĩ tới cũng là xuất hiện như vậy một cái này nọ. Đây là cái gì? Lâm Thiên nói xong thần thức hướng về kia tấm bia đá kéo dài đi qua, nhưng là lấy hắn nay vô thượng cấp thần thức cư nhiên đều không thể thấu nhập trong đó. Thứ này nhìn qua không đơn giản. Tình Vũ nói, tạm thời còn không biết nó năng lực. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày. Tình Vũ, thứ này, không được đầy đủ là ngươi làm ra đến. Tình Vũ nói, tựa hồ là như vậy, thứ này xuất hiện ta thật vất vả tích lũy một ít năng lượng toàn bộ đều là bị thứ này cấp cắn nuốt. Hơn nữa, Lâm Thiên, chỉ sợ kế tiếp không có năng lực xuất hiện. Cái gì? Lâm Thiên cao mày. Tình Vũ, ta mới vô thượng sơ cấp, nay linh hồn phong ấn cũng chỉ là giải khai 103 đạo, còn có 5 đạo linh hồn phong ấn đều là không có cởi bỏ a, này cuối cùng vài đạo linh hồn phong ấn, kia phong ấn linh hồn lực lượng nhưng là nhiều nhất, so với phía trước 103 đạo thêm đứng lên còn muốn nhiều thượng vô số lần. Tình Vũ nói, đúng vậy, vốn dựa theo của ta phòng chừng, cũng là có thể xuất hiện 2 đến 3 cái năng lực, nhưng là thứ này vừa xuất hiện tựa hồ là đem tiềm lực hoàn toàn cạn kiệt, bất quá lúc này đây cũng không chính là xuất hiện như vậy một cái này nọ, ngươi hẳn là phát hiện tinh giới không gian cũng là nổi lên một ít biến hóa. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, đối với tinh giới không gian hắn là tương đương quen thuộc hiện. Góc truyện audio.com Tại tinh giới không gian tuy rằng khởi đến biến hóa không phải nhiều lắm, nhưng là hắn cũng là có thể tinh tường cảm giác đi ra. Nhìn kia tấm bia đá, Lâm Thiên chậm rãi hướng về kia tấm bia đá đi, rồi đi qua tới kia tấm bia đá trước mặt thời điểm, Lâm Thiên chần chờ một chút, tay vẫn là lập tức liền đặt tại kia tấm bia đá phía trên. Ngay tại Lâm Thiên tay đặt tại kia tấm bia đá phía trên thời điểm, một đạo thương lão thanh âm đột nhiên vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Kia thanh âm giống nhau nơi phát ra khắp cả vũ trụ, có chứa vô cùng vô tận khủng bố ma lực, hư thật lực ngưng đại đạo chi bút, viết càn khôn. Theo kia một đạo thanh âm vang lên, hai cái chữ to xuất hiện ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Nhìn đến kia hai chữ, Lâm Thiên hơi hơi sừng sốt, kia hai chữ cư nhiên là phồn thể càn khôn, hai chữ hư thật lực, đại đạo chi bút, cái gì ngoạn ý. Lâm Thiên nói thầm một tiếng, kia thanh âm nói xong kia một câu sẽ thấy cũng không có nói cái gì. Lão đại, có thể hay không ngươi lĩnh ngộ xong hồng giới pháp tắc lực liền xuất hiện hư lực, sau đó ngươi lĩnh ngộ hoàn chân thật thế giới pháp tắc lực liền xuất hiện cái gì thật lực, hợp nhau đến chẳng phải chính là hư thật lực. Chu thần nói. Lâm Thiên đầu tiên là đảo cặp mắt trắng dã, nhưng là cẩn thận nhất tưởng, này nhưng cũng không là không có khả năng. Hắn phân thân kia một lần ở hồng giới bên trong lĩnh ngộ pháp tắc thời điểm, không phải có một loại cảm giác được thời điểm hội sinh ra một loại lực lượng sao, hư thật lực sớm muộn gì sẽ xuất hiện. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ một tiếng. Tình Vũ, thứ này cạn kiệt lực lượng của ngươi không có cái gì vấn đề. Lâm Thiên nói. Tình Vũ nói, này đổ sẽ không, chính là phòng chừng không có cái gì năng lực sinh ra. Lâm Thiên nói, kia đến lúc đó, cởi bỏ một ít linh hồn phong ấn này sau sinh ra lực lượng đâu. Kia này nọ còn có toàn bộ tinh giới không gian hội tiếp tục hấp thu. Tình Vũ nói, Lâm Thiên ta trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Ân, hảo, Lâm Thiên vội vàng nói, Tinh Vũ một đoạn này thời gian kia phòng chừng cũng là mệt không nhẹ, hiện tại là cạn kiệt lực lượng. Chu Thần nói. Lão đại, ngươi nói viết càn khôn là cái gì ý tứ? Khả năng, cùng đột phá thánh nhân đỉnh cấp có liên quan. Lâm Thiên nhẹ nhàng mà vuốt ve kia tấm bia đá, này thanh âm, không có khả năng là toàn bộ vũ trụ tự nhiên sản sinh, này một cái tấm bia đá xuất hiện thật sự là có một chút điểm kỳ quái, bất quá tựa hồ này đối ta là mới có lợi mà không phải có chỗ hỏng. Đó là, ngưng đại đạo chi bút viết càn khôn, vừa nghe sẽ không là có chỗ hỏng hẳn là có một chút ưu việt. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong hắc hắc cười nói, lão đại, ngươi hiện tại đạt tới vô thượng sơ cấp, là tiếp tục tu luyện, vẫn là đi ra ngoài. Tiếp tục tu luyện, vô thượng sơ cấp, gặp được vô thượng đại viên mãn thực lực thật sự là không có gì hoàn thủ lực. Lâm Thiên nói, đạt tới vô thượng cấp mỗi một giai trong lúc đó chênh lệch đều là tương đương đại. Lâm Thiên phòng trừng, phá giới năng lượng cho dù là mãn tình huống hạ cũng chỉ là có thể giết được vô thượng đứng đầu cường giả, về phần vô thượng viên mãn cùng vô thượng đại viên mãn cường giả kia căn bản là giết không chết. Nếu là người bình thường kia như vậy thành tích khẳng định đã muốn là tương đương thỏa mãn, nhưng là đối với Lâm Thiên mà nói, như vậy thành tích là không có khả năng thỏa mãn, hắn vốn chính là thánh nhân đỉnh cấp cường giả, nội tâm tự nhiên sẽ không. gocchuyenaudio.com, thỏa mãn so với khởi thánh nhân đỉnh cấp cấp thấp thượng rất nhiều. Thực lực ý niệm vừa động, Lâm Thiên lại là quay trở về hắn vũ trụ bên trong. Tính tính thời gian của ta thứ nhất tôn nhi, hẳn là đã muốn là xuất thế. Lâm Thiên nhìn đến Chu Giao các nàng, trong lòng đột nhiên nghĩ tới Lâm Long còn có Liễu Thiên, Lâm Long cùng Liễu Thiên đứa nhỏ, lúc này hẳn là đã muốn là xuất thế tu luyện không năm tháng A, chỉ chớp mắt chính là mấy trăm năm trôi qua. Lâm Thiên âm thầm thở dài một hơi, hắn vốn là tưởng Lâm Long làm phụ thân thời điểm tới hồng giới bên trong đi một chút, kết quả lúc này đây tu luyện rằng co mấy trăm năm cư nhiên đã muốn là sai qua, có lẽ là lòng có linh tê. Chu Giao cùng Thạch Huyên Hiên ánh mắt lúc này lặng lẽ mở ra. Phu quân, thấy được Lâm Thiên nhìn các nàng, Chu Giao cùng Thạch Huyên Hiên mỉm cười đồng thanh kêu lên, chúng ta kia vừa nói chuyện đi. Lâm Thiên nói xong ý niệm vừa động, ba người thân ảnh cũng đã là biến mất ở tại chỗ. Đây là Lâm Thiên vũ trụ bên trong, hắn là chủ nhân nơi này, tâm niệm vừa động, nhất chàng trúc lâu liền xuất hiện, mà Lâm Thiên bọn họ xuất hiện ở tại kia trúc lâu trong vòng phu quân, đã muốn là trôi qua vài trăm năm a. Chu Giao nói Lâm Thiên ở Chu Giao cùng Thạch Huyên Hiên trung gian tọa hạ vươn tay đến đem các nàng đều là lãm ở tại trong lòng. Đúng vậy, Long Nhi hiện tại chỉ sợ đều là làm phụ thân rồi, chúng ta đều đã muốn là làm gia gia bà nội. Lâm Thiên hai tay không ngừng mà ở Chu Giao cùng Thạch Huyên Hiên trên người sờ soạng nói, còn lại nhân, lúc này đều vẫn là không có thân thể, nhưng là Chu Giao cùng Thạch Huyên Hiên, Lâm Thiên cũng là theo ngay từ đầu liền cấp các nàng đắp nặn một thân thể, theo các nàng đối với pháp tắc lĩnh ngộ tăng mạnh, các nàng thân thể cũng là không ngừng mà tăng mạnh tới hiện tại, các nàng thân thể mạnh mẽ độ cũng không so với bình thường hồng hoang cấp cường giả yếu đi, thân thể đạt tới như vậy bộ, Chu Giao các nàng pháp tắc tự nhiên cũng là đạt tới như vậy bộ, các nàng tu vi, đều đã muốn là tới hồng hoang cao giai, trừ bỏ các nàng hai người ở ngoài, còn lại nhân đối với pháp tắc lĩnh ngộ vốn không có các nàng như vậy cường. Lâm Dịch cùng Tống Văn xem như cao, nhưng là hiện tại lĩnh ngộ cũng chỉ là đạt tới hồng hoang sơ cấp bộ dáng, mà người khác có vẻ thấp, thậm chí còn có chỉ đạt tới huyền hoàng sơ cấp độ. Có như vậy sai biệt kia cũng không phải là Lâm Thiên muốn làm quỷ, mà là mọi người lĩnh ngộ bất đồng. Lâm Thiên cùng Chu Giao Thạch Huyên Hiên các nàng là vợ chồng, không nói tâm ý hoàn toàn tương thông, kia linh hồn trao đổi cũng là tương đương thông thuận, cho nên hắn nhóm tăng lên, Lâm Dịch cùng Tống Văn kém một chút, về phần người khác kia tự nhiên là kém một ít. Nếu nói linh hồn liên hệ là một con sông trong lời nói, như vậy Lâm Thiên cùng Chu Giao các nàng trong lúc đó này con sông bên trong là không có gì trở ngại, mà cùng với người khác này con sông bên trong trở ngại sẽ hơn rất nhiều, có chút có thể nói kia giữa sông là nơi nơi một đám đảo chướng ngại hơn, này con sông thông qua năng lực tự nhiên đã đi xuống hàng rất nhiều. Phu quân, chúng ta có thể đi vào hồng giới bên trong nhìn một cái sao? Long Nhi làm phụ thân, chúng ta cũng là căn bản là không ở, này rất không tốt. Chu Giao nói, Lâm Thiên cười khẽ nói, xem một chút tự nhiên là có thể, bất quá các ngươi này thân thể không thể tiến nhập, chỉ có thể là một tia linh hồn lực tiến nhập. Phu quân, ngươi sờ làm sao? Thạch Huyên Hiên trắng Lâm Thiên liếc mắt một cái nói, Lâm. gocchuyenaudio.com Thiên lúc này kia sờ hướng Thạch Huyên Hiên một chiếc ma thủ đã muốn là thân đến Thạch Huyên Hiên trong quần áo mặt, sau đó đặt lên bên phải một tòa vú lại nhìn vừa thấy Chu Giao nơi nào. Chu Giao trước ngực quần áo không ngừng mà rung động, hiển nhiên bên trong cũng là cất giấu một chiếc thác quái tay. Giao Nhi, Huyên Hiên, chúng ta có phải hay không thật lâu không có việc làm? Lâm Thiên hắc hắc cười nói, Chu Giao duyên dáng gọi to nói. Phu quân, không cần, người nhiều như vậy tại đây vũ trụ bên trong. Ở của ta vũ trụ bên trong, bọn họ tưởng rình coi đến cái gì nhưng là không có khả năng. Lâm Thiên nói xong, ý niệm vừa động ở Lâm Thiên bọn họ chỗ phòng ở chung quanh liền xuất hiện một đạo thản nhiên không gian bình chướng cạch. Quần áo rạn nứt thanh âm vang lên, Chu Giao cùng Thạch Huyên Hiên quần áo bị Lâm Thiên trực tiếp bạo lực phá giải. Phu quân, có ngươi như vậy sắc cấp sao? Thạch Huyên Hiên đôi mắt đẹp ẩn tình trắng Lâm Thiên liếc mắt một cái nói, Huyên Hiên, dám đối với ngươi phu quân ta mắt trợn trắng, hôm nay sẽ hảo hảo mà giáo huấn một chút ngươi. Lâm Thiên nói xong ôm cổ Thạch Huyên Hiên đem nàng liền đặt tại kia bên cạnh, đột nhiên xuất hiện hé ra giường lớn phía trên, sau một lát kia chốc lâu bên trong cũng đã là vang lên từng đợt rên rỉ tiếng động, vẫn rằng co ba bốn cái canh giờ mới là chậm rãi ngừng lại xuống dưới, phu quân, ngươi cũng không biết đau tích chúng ta một chút, xương cốt đều bị ngươi lộng tan. Nằm ở Lâm Thiên trong lòng, Thạch Huyên Hiên nũng nịu nói. Là các ngươi phu quân ta mau bị các ngươi hai yêu tinh hút khô rồi mới đúng, hoàn hảo chỉ có các ngươi hai người ở, nếu thi nhi các nàng đã ở trong lời nói, các ngươi phu quân ta thực sẽ bị các ngươi này bảy yêu tinh cấp hút khô rồi. Lâm Thiên một đôi tay vẫn là ở hai nàng bóng loáng dáng người mặt trên vuốt ve nói, đọc truyện online tại truyện phun phu quân, vài vị muội muội các nàng khi nào thì tài năng đi ra đâu. Chu Giao nói, Lâm Thiên nói. Hiện tại không biết, lấy thực lực của ta cũng không thể được mở ra thánh quả viên, nếu có thể trong lời nói, như vậy làm ra mấy quả Mặc Vương quả đến là có thể làm cho các nàng ở có vẻ đoàn thời gian nội liền đạt tới thánh nhân đỉnh cấp, sau đó tiến vào vũ trụ bên trong. Chu Giao nói, phu quân, Mặc Vương quả bây giờ còn có thể có như vậy hiệu quả sao? Phu quân, đến lúc đó hồng giới trở thành của ngươi phó thế giới, như vậy trái cây, ngươi là không phải muốn biết ra bao nhiêu đến liền làm ra bao nhiêu đến. Đương nhiên là có hiệu quả, muốn biết ra bao nhiêu liền làm ra bao nhiêu, hãn, Giao Nhi ngươi làm như vậy quả thực dễ dàng hình thành sao, ở hồng giới này chung, chúng nó cũng là trải qua vô số vạn ức năm mới hình thành, cho dù là ta đến lúc đó nắm trong tay hồng giới, cũng không khả năng tưởng chúng nó còn có tựa như ngươi có một khối, ngươi tưởng trên đất dài nhân sâm, nó liền dài nhân sâm bất thành. Lâm Thiên nói, nghỉ ngơi trong chốc lát chúng ta liền tiến vào hồng giới bên trong đi, nhìn một chút Tôn Nhi cũng đi nhìn xem có thể hay không mở ra thánh quả viên. Chu Giao các nàng đều là hơi hơi điểm gật đầu, ôm ở cùng nhau ôn tồn trong chốc lát sau, Lâm Thiên bọn họ mới đều là rời khỏi giường, Giao Nhi các ngươi thả ra một đạo linh hồn lực đi ra. Lâm Thiên nói, Chu Giao các nàng gật gật đầu, ý niệm vừa động nháy mắt đều tự thả ra một đạo linh hồn lực, Lâm Thiên tay phất một cái đã đem kia lưỡng đạo linh hồn lực thu đứng lên đi vào. Lâm Thiên nói, hắn vừa nói hoàn, nháy mắt, gocchuyenaudio.com, nhân cũng đã là biến mất không thấy hồng giới bên trong, Tiêu Giao Sơn Trang một ngày này cũng là náo nhiệt vô cùng, rất nhiều mọi người là tề tựu đến Tiêu Giao Sơn Trang. Ai, phụ thân bọn họ sợ là đuổi không vội, tha 200-300 năm thời gian, Thiên Nhi tái tha là tha không nổi nữa. Lâm Long than nhẹ nói, đại ca, phụ thân bọn họ phòng chừng là có sự tình. Lâm Viêm nói, cách chương.